Chương 131, cảm nhận được mùi âm u, phần 2. Kết quả là, Dì Dẹ Dạ, Orochimaru, Zahiko, Nagato, bốn người cùng nhau nhìn Nà Ả Kỳ ba người ăn. Ân, không hổ là tay nghề của ta, chính là ăn ngon đệ đệ, cảm giác ngươi ở đây ẩm thực giới, không sai biệt lắm cũng là ảnh cấp thực lực a, nhấm nuốt ăn ngon thật a. Dạ Hỉ Cổ xem cùng với chính mình trong tay bánh bao khô, rõ ràng cái bụng đói bụng, thế nhưng không biết vì sao, lại có một loại ăn không được cảm giác. Nạ gạ tổ trực tiếp nhất, hắn len lén liếc một cái Nà Ả Kỳ đùi dê nướng, sau đó nhanh lên nhắm lại con mắt, mặc niệm vài câu, sau đó một ngụm đem bánh mì khô nhét vào trong miệng. Thuận tiện nhắc tới, tuy là hắn tự cho là dùng thanh âm cực nhỏ, thế nhưng mấy người tại chỗ đều là ảnh cấp cao thủ, nơi nào nghe không rõ hắn thoại ngữ, hắn rõ ràng đang nói đây không phải là bánh mì khô, đây không phải là bánh mì khô, đây là đùi dê nướng, đây là đùi dê nướng. Nà Ả Kỳ nghe kèm chút bật cười, không ngờ tới nạ gạ tổ còn có phương diện như thế. Dì dì dạ cùng họ rồ xì mà ngược lại là tập mãi thành thói quen, mặc dù có chút muốn ăn, thế nhưng ảnh cấp ý chí đủ để cho bọn họ bảo trì duy trì bình tĩnh tâm. Không nhắm rượu lưới chi dục mà thôi nha, nào đó cóc tiên nhân nuốt nước bọn, nói. Người nói đúng. Nào đó chơi rắn đại lao cũng là như vậy nói. Nà Ả Kỳ đám người cảm nhận được đối diện ánh mắt, bất quá cũng không di chuyển hợp tác. Ngược lại bọn họ đã thành thói quen. Ngược lại là cô nản có điểm xấu hổ, thả tay xuống bên trong thịt, thấp giọng hỏi. Không thể để cho bọn họ ăn chung sao? Su Nạ có điểm ý động, có chút nhớ ở tiểu muội muội trước mặt bày ra mình một chút đại khí. Bất quá Nạ Ả Kỳ cũng là thuận miệng nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, bọn họ không thích ăn đùi dê nướng. Không phải chúng ta muốn ăn bên cạnh bốn nam nhân nội tâm gào thét, nhưng bây giờ không cách nào liếm khuôn mặt nói thật. Là thế này phải không? Cổ Nạn nửa ngờ nửa tin. Không tin ngươi đi hỏi một chút, Nạ Ả Kỳ thuận miệng nói, sau đó một cái khinh thường trào phúng nhãn thần quăng tới. Dạ Hỉ Cổ lập tức trúng chiêu. Hư lệnh nói, không phải là một bữa cơm sao, lại hương thì như thế nào, cho dù tốt ăn thì như thế nào, ngược lại đều là một cái ăn, ăn cái gì bất quá chỉ là vì điền đầy bụng nha, ăn cái gì đều giống nhau. Nạ gạ tổ, ngươi đừng chảy nước miếng, ăn bánh mì làm cùng ăn thịt, không phải đều là ăn không? Nạ gạ tổ, kỳ thực ta nguyên bản còn có thể nhịn xuống. Thế nhưng nghe ngươi vừa nói như vậy, ta liền không nhịn được, á ăn là có thể nhìn ra một người cơ bản tư chất. Dù cho cả người lam lũ. Cùng Nà Ả Kỳ mấy người cũng bất quá là ăn một bữa cơm cơ hội mà thôi. Thế nhưng Cổ Nạn vẫn là đưa ra nàng tới thu thập bộ đồ ăn. Dạ Hỉ Cổ đám người sẽ không có điểm này, dù sao ăn bánh bao khô cũng không cần bộ đồ ăn. Trên thực tế Dạ Hỉ Cổ thậm chí còn có điểm muốn lôi kéo Cổ Nạn, không cho nàng thu dọn đồ đạc, chẳng qua là cuối cùng không có mở cửa mà thôi. Nhìn ra được, Dạ Hỉ Cổ dường như tuyệt không thích không có cho hắn thức ăn Nà Ả Kỳ. Đối với lần này, Nà Ả Kỳ thoá chi lấy mũi đồ của ta. Vì sao phải cho ngươi một bữa cơm ăn xong, Nà Ả Kỳ bốn người liền chuẩn bị ly khai. Phòng bị nham nhẫn công tác còn không có kết thúc đâu. Bất quá huy, mấy người các ngươi vì sao vẫn còn ở theo? Nà Ả Kỳ nhếch miệng lên, quay đầu hỏi. Cho dù là vừa rồi đối với cổ nàng tốt, suy nghĩ đem cổ nàng mang về nhà nuôi Tsuna, trên thực tế đều không phải là cực kỳ lưu ý cổ nàng. Nhiều lắm là vừa rồi tiện tay thông đồng một chút mà thôi. Lấy xèn dù nhất tộc thân phận, Tsuna nếu muốn thu dưỡng nữ hải. Có khi là nỉ dạ đem bọn họ đích nữ đưa tới. Tuyệt đối là chọn nhất xinh đẹp, hiểu chuyện nhất, thiên phú cao nhất đích nữ. Căn bản không cần những thứ này thân phận, mục đích đều không rõ ra hỏa gì gì ấy ra bọn họ càng phải như vậy. Chiến tranh cô nhi mà thôi, bọn họ thấy rất nhiều, đồng tình tuy là có thể có, thế nhưng hoàn toàn không đến mức tàn nhẫn không đi xuống. Cô nản ba người trầm mặc, khoảng khắc, sau đó vẫn là cô nản đi về phía trước hai bước. Trong nháy mắt, tam nhẫn đều cảnh giác, đừng tưởng rằng tiểu hài tử liền người hiền lành. Trên thực tế nỉ dạ trong chiến tranh, thậm chí có quá một đám mất trí nỉ dạ đem nổ phù trói lên tiểu hài tử trên thân thể, sau đó để cho tiếp cận địch nhân. Bất quá cuối cùng, cô nản chỉ là từ phía sau lấy ra một đóa hoa giấy. Khi đó một đóa cực kỳ mộc mạc hoa giấy, nhưng không có nhan sắc, tờ giấy chất lượng cũng rất bình thường NG, thậm chí còn mang theo một tia vấy mỡ. Thế nhưng thủ công cũng là cực tốt, đồng thời càng dụng tâm hơn bảo vệ. Nà Ả Kỳ nhìn cực kỳ tinh tường, ở không ngừng trời mưa thời điểm. Cái kia hoa giấy cũng là ở nó bị lấy ra sau đó mới có dính vào thủy tí. Lúc này, đang hai tay đem ngăn chặn, đưa cho Nà Ả Kỳ. Cái này, tạ lễ cô nản khuôn mặt có chút củ hế này, nhẹ nhàng đưa cho Nà Ả Kỳ. Không có việc gì, lần sau ta lại mời ngươi ăn chút khác. Nà Ả Kỳ cười cười, từ cô nản hai tay lấy đi cái kia hoa giấy, lúc này đây khiến cho có điểm thất bại, không ngờ tới trời mưa xuống nhanh như vậy, đùi dê nướng dễ dàng lánh giả hỉ cổ cái gì hít một hơi, đi hướng đi vào. Thỉnh giáo ta nhóm nhẫn thuật A, các ngươi là cổ nổ hạ nì giả A. Tam nhẫn biến sắc, cổ nổ hạ nì giả thân phận bị nhận ra, đại biểu hành tung bại lộ. Tuy là bọn họ không sợ, thế nhưng thân là ưu tú nị dạ, tự nhiên sẽ giảm bớt chính mình bại lộ phiêu lưu. Muốn giết bọn họ sao? Họ rổ xì mà bình tĩnh nói, chiến tranh cô nhi, sống cũng bất quá chịu tội mà thôi. Chiến tranh đưa đến bi kịch nhiều lắm, cũng quá thảm. Sống, có thể thực sự không bằng chết tốt hơn. Cô nạn ba người nhất thời canh gác đứng lên, các nàng nhưng là biết nị dạ cường hãn. Nạ ạ kỳ cũng là một bước về phía trước, chặn họ rổ xì mà thân ảnh. Sau đó mới mặt hướng dạ hỉ cổ, lắc lắc đầu nói, chúng ta là cổ nổ hạ nị dạ. Thế nhưng vì sao phải dạy ngươi nhận thuật? Dạ hỉ cổ sắc mặt nhất thời xấu xí, đứng lên, hắn câu có nói muốn nói, nhưng không có nói ra. Ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, đại khái cũng là bởi vì chúng ta cổ nổ hạ, cho nên các ngươi mới có như vậy bi thảm, cho nên chúng ta nên dạy ngươi nhận thuật, tới bồi thường ngươi. Nạ ạ kỳ bên trong đôi mắt mang theo một loại châm trọc, hừ nhẹ một tiếng. Hai tử, không muốn làm loại này mộng tưởng hão huyền, vẫn là đi nhiều sóc lọ á. Dạ hỉ cổ nhất thời sắc mặt đỏ bừng, muốn nói gì? Lại một câu nói đều không nói được. Cô nạn cùng nạ gạ tổ mấy người cũng có chút buồn bã. Bọn họ cũng biết đạo lý này, thế nhưng, luôn là nghĩ thử một chút. Bất quá nạ ạ kỳ len lén cho Su nạ một ánh mắt. Su nạ trong nháy mắt lĩnh ngộ, ho khan một thân nói, đừng nói như vậy chớ nạ ạ kỳ. Lại nói tiếp, ta gần nhất tương đối lúc rảnh rỗi, đột nhiên có chút nhớ giáo người đệ tử vui đùa một chút. Dạ hỉ cổ ba người nhất thời vui vẻ, bất quá một giây kế tiếp chợt nghe Su nạ nói. Bất quá. Ta chỉ có giáo một người thời gian chỉ ngươi à, ngươi nếu là nguyện ý, liền theo ta được rồi. Tu nạ chỉ vào cô nàng nói. Orosimaz, gì dễ ra, bọn họ luôn cảm thấy dường như nghe thấy được âm mưu gì mùi vị. Mấy,